Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 120, sắp gặp đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bang trưởng xà vẫn chưa biết bản thân sắp gặp đại họa, bang chủ đang bận cùng các cô gái ở trụ sở chính của mình chơi đùa vui vẻ. Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông hốt hoảng lo sợ cầm một cái túi chạy vào, hét lên. Bang chủ, anh nhìn cái này. Có chuyện gì, không nhìn thấy tôi đang chơi đùa vui vẻ sao? Bang chủ quát, anh hãy xem cái này đi, là của một người gửi đến cửa trụ sở của chúng ta. Chấm, là cái gì, mở ra xem, tiểu đệ co rúm run rẩy mở ra, bởi vì anh ta đã xem rồi, bản thân cũng biết là cái gì rồi. Sau khi mở túi ra, bên trong có một cái đầu người, hai mắt đang nhìn chằm chằm, rõ ràng là chết không nhắm mắt. À, cảnh tượng kinh khủng này khiến hai cô gái của bang chủ bang trưởng xà sợ hãi hét lên. Ồn ào cái gì, đây là do ai làm, có phải là người của chúng ta không? Là một tên côn đỏ của chúng ta ở dưới trướng anh hào, tôi cũng không biết tại sao lại chết. Đồ vô dụng, đây rõ ràng là có kẻ đang nhắm vào bang trưởng xà chúng ta. Chấm, tiểu đệ run rẩy hỏi. Bang chủ, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Gọi Trương Việt Hào đến đây, để tôi đích thân hỏi, tên này làm việc vẫn luôn không báo cáo, hừ. Vâng, nửa giờ sau, Trương Việt Hào là một người trung niên, trông thấy bang chủ thì lập tức gật đầu khom lưng, hỏi. Bang chủ, tìm tôi có việc gì? Người bên trong thực sự là người của anh, để tôi xem. Trương Việt Hào mở túi ra xem, anh ta lập tức sợ tới mức ngồi bệt dưới đất, có chút kinh sốc nói. Bang chủ, tại sao lại xảy ra chuyện này, là ai làm? Chuyện này anh còn hỏi tôi đang định hỏi anh đây. Bang chủ của bang trưởng xà cầm một con dao chửi bới và hét lên. Nói, có phải anh lại làm ra chuyện tốt đẹp gì, hôm nay tôi cũng không gặp Ngụy Phong, tại sao lại xảy ra chuyện? Bang chủ, tôi cũng không biết, anh hỏi tôi cũng không biết hỏi ai. Trương Việt Hào mặt buồn rười rượi, còn không nói, người đâu? Giọng nói của bang chủ trưởng xà vừa phát ra, hai người đàn ông ở cửa chạy lại. Trương Việt Hào lập tức quỳ xuống đất nói, bang chủ tôi sai rồi. Nói, chuyện là như thế này, tôi còn chưa nói lời nào, cửa lớn lập tức đã bị người dùng lực đạp ra, hai người đàn ông mặc vest cầm súng bước vào. Chiêu chiêu chiêu, khẩu súng với ống giảm thanh đã trực tiếp giết chết tất cả những người còn lại trong nhà. Trong đó Trương Việt Hào, nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt. Các ngươi tìm cái chết sao? Bang chủ bang trưởng xà vừa mới đứng lên, chiêu chiêu, một vệ sĩ đã bắn hai phát súng, trúng vào cổ tay và chân phải của bang chủ bang trưởng xà. À, bang chủ bang trưởng xà đã ngã xuống đất và rên rỉ. Đúng lúc này, hai người vệ sĩ bước sang một bên, cung kính cúi đầu, Lâm Thanh Tiêu từ ngoài cửa bước vào. Lập tức có người kéo ghế sofa sạch sẽ để Lâm Thanh Tiêu ngồi xuống, ngay phía sau có hai người đang đứng thẳng. Bang chủ bang trưởng xà ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhưng sự đau đớn khiến anh ta biết rằng người phụ nữ này không đơn giản. Quỳ trên mặt đất anh ta khó khăn hỏi. Các hạ là ai, tại sao xông vào bang trưởng xà của ta, tôi hình như từ trước đến nay chưa từng gặp cô, cách trương.